Chương 1517, Kỳ Kỳ ổ thiếu nữ tâm. Một phen kịch liệt trận giáp lá cả phía sau, một doanh đem trên xe xuống vài cái quỷ vây lại, bọn họ đều đã nhìn ra mấy cái này quỷ tử thân phận không thấp, vừa rồi những quỷ kia tử vì đảm bảo hộ tống bọn họ cam nguyện dùng thân thể ngăn cản, nhìn một cái những người này liền có lai lịch lớn. Mà Lý Vân Long cũng nhìn thấy mấy người này, nhất là thấy được ở giữa nhất cái kia quỷ lại là một cái thiếu tướng phía sau, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn không ngờ tới vận khí của mình tốt như vậy, cư nhiên đụng phải một cái quỷ thiếu tướng, lập tức để chiến sĩ không cần nổ súng, mặt tươi cười đi tới. Đi qua luận võ phương thức, làm chết khô tiểu quỷ tử thiếu tướng quân quan, Lý Vân Long lập tức để binh sĩ quét tước chiến trường, kiểm lại một chút vũ khí trở về. Dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ cảm giác đời này chưa từng có chật vật như vậy quá, nhiệm vụ thất bại trước không nói, đài phát thanh cũng đã không cách nào sử dụng, căn bản không có thể thông báo bộ tư lệnh đến đây trợ giúp, mà phía sau còn có 8 đường truy binh. Phanh một tiếng súng vang, dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ chứng kiến bên cạnh mình người lính kia gò đồng đảo cửa nổ tung, hắn biết là đám kia 8 đường đuổi theo tới, vội vàng mang theo binh sĩ rửa vào phụ cận địa hình tiến hành đánh trả. Tiếng súng vang lên, bên người lại một sĩ binh chết. Mỗi một tiếng súng vang sẽ gặp mang đi một tên lính sinh mệnh, điều này làm cho giả mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ không biết nên làm sao bây giờ, hắn biết chẳng mấy chốc sẽ đến phiên mình. Cộc cộc cộc một hồi bắn phá qua đi, ra khỏi giả mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ bên ngoài đặc công đội đều bị bắn chết, sở dĩ không giết giả mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ chỉ là bởi vì Lưu Húc muốn thân thủ làm thịt hắn mà thôi. Cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi có thể giết ta, ngươi liền có thể sống ly khai. Lưu Húc lấy ra hắn mã tấu. Đối với dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ nói rằng, dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ nghe được Lưu Húc lời nói phía sau, đem súng trong tay của hắn ném xuống đất, trên người lựu đạn cũng đều ném xuống đất. Từ phía sau rút ra một cây chùy thủ, dạ mạ mổ tổ một bản âm ngoan nhìn Lưu Húc, cũng là bởi vì Lưu Húc mới có thể để hắn biến thành bộ dáng bây giờ, hắn nhất định phải giết Lưu Húc. Một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất bụi bặm thổi hướng về phía Lưu Húc vị trí, dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ chứng kiến cơ hội này lập tức động. Chùy thủ trên tay hướng phía Lưu Húc hầu cắt đi. Lưu Húc nâng tay lên bên trong mã tấu chặn chùy thủ đi tới. Dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ chứng kiến một kích không trúng phía sau, lập tức cổ tay chuyển một cái tiếp tục hướng phía Lưu Húc trái tim đâm tới. Lưu Húc một cái nghiêng người lóe lên dao găm, trong tay mã tấu ở phần eo của hắn xẹt qua, để lại một vết thương. Ngay sau đó mã tấu đổi một cái phương hướng cắt dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ cánh tay động mạch, tiên huyết phun ra ngoài. Dạ mạ mổ tổ ỷ trì mổ củ cắn răng tiếp tục hướng phía Lưu Húc công tới. Lại phát hiện cổ họng của mình đột nhiên nóng lên, ngay sau đó mất đi ý thức, cổ họng của hắn bị Lưu Húc một đao rạch ra. Chúng ta đi. Lưu Húc đem đoạn kỳ thụy đao thu hồi đến vỏ đao bên trong, mang theo bầy sói rời khỏi nơi này, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt muốn đánh lén tổng bộ địch nhân. Bất thời giờ, Lưu Húc trở về một chuyến Inu xạ thế giới. Lưu đại ca nhẹ nhàng thanh âm từ đằng xa truyền đến, đẹp. Hay êm hay, tràn đầy một cô yên tĩnh an bình. Kỳ kỳ ổ cầm mái chèo. Ở trên sông nhẹ nhàng loạn choạng, từng đạo tế tế sóng gợn ở mái chèo chỗ chậm rãi đẩy ra, một vòng, hai vòng, ba vòng, trên mặt hồ tạo nên một cái lại một cái lẳng lặng vòng tròn đồng tâm. 2 năm trôi qua, Kỳ Kỳ ố đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, 18 tuổi thiếu nữ hoa quý đã thốn đi nhớ năm đó ngây ngô thành thục mỹ lệ. Kỳ Kỳ ố sợi tóc đen xì áo choàng tàn mát nhu thuận ưu mỹ, một đôi con mắt linh động minh kính bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Nàng khiết bạch như ngọc, cổ tay trắng từ trong tay háo thân ra, nhẹ nhàng nhón lên, liền dường như khiên động toàn bộ mặt hồ phong cảnh. Kỳ Kỳ ố màu đỏ con dài, ở trong gió nhẹ nhàng phiêu diêu lấy, tạo nên Lưu Húc đáy lòng nhất nhu. Mềm rung động cùng Kỳ Kỳ ố nhìn nhau một chút, hai người nhìn nhau cười. Kỳ Kỳ ố, chờ một chút, ta đây đã tới rồi. Lưu Húc nhẹ nhàng nhảy, trong tay cầm một cái hoa cỏ bệnh vòng hoa, nhảy tới Kỳ Kỳ ố trước người. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng nhón lên, Kỳ Kỳ ố ngã xuống Lưu Húc trong lòng. Tới. Kỳ Kỳ ổ, đây là trên đời đẹp nhất vòng hoa, ta là người mang theo Lưu Húc tương hoa hoàn đặt ở Kỳ Kỳ ổ trên đầu. Kỳ Kỳ ổ lẳng lặng ghé vào Lưu Húc trong lòng, trên mặt một mỉm cười nhàn nhạt. Làm sao ngươi biết đây là đẹp nhất vòng hoa? Kỳ Kỳ ổ đẹp. Hay tiếng nói hỏi. Cùng Lưu Húc ở chung lâu, Kỳ Kỳ ổ cũng bị Lưu Húc tính cách chậm rãi ảnh hưởng. Lúc này, không khỏi làm khó dễ vài câu. Hơn nữa, coi như là thế giới tối cường vũ nữ, thế nhưng dù nói thế nào, Kỳ Kỳ ổ cũng là một cô thiếu nữ. Cũng có một viên thiếu nữ tâm. Cái này hả, nguyên bản không phải. Lưu Húc cười ha ha nói, bất quá bị ngươi đổi sau đó, liền làm một cây cỏ cũng biến thành đẹp nhất tìm. Thực sự tuyệt đối thật, mặc dù biết Lưu Húc liền tính cách này, thế nhưng sau khi nghe, Kỳ Kỳ ổ trong lòng như trước mỹ tư tư. Hướng Lưu Húc trong lòng nhẹ nhàng dựa vào, Kỳ Kỳ ổ tùy ý Lưu Húc bàn tay to hoàn lên eo của nàng. Thuyền nhỏ trong hồ nhẹ nhàng phiêu động, không có ma y ché ho, cứ như vậy theo dòng sông bay. Lưu Húc ôm Kỳ Kỳ Ổ, hai người ở trên thuyền ngồi xuống, thưởng thức bắt đầu bên bờ phong cảnh. Chỉ trỏ, hai bờ sông phong cảnh mặc dù nhìn rất nhiều lần, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không dính. Kỳ Kỳ Ổ dựa vào Lưu Húc, chậm rãi nhắm lại con mắt, hưởng thụ ấm áp ôm ấp. Loại này an tâm, ngọt ngào cảm giác, để cho nàng cảm giác rất hạnh phúc. Cảm thụ được nước gợn rung chuyển, gió mát hiu hiu. Hai người đầu dựa vào đầu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ một đạo màu đỏ bóng dáng ở trong sơn dã thật nhanh chạy băng băng. Dường như mới vừa đến phụ cận đây, nay đạo bóng dáng thấy Y Y dựa chung một chỗ hai người, hơi kinh ngạc một trận. Bất quá lập tức lại cười hưng phấn đứng lên. Tốt cái này vu nữ cư nhiên thích nhân loại, chính là ta ỉn mưa xả hành động cơ hội tốt ngọc tứ hồn, ta nhất định sẽ lấy được người đến. À, không đúng, là tới yêu chính là ỉn mưa xả trên thế giới nguyên chủ giác, ỉn mưa xả.